liên tiếp ở trong biển sương mù hiện ra, lại chớp động vài cái liên tục rồi nứt toát. Ngân Diệm cuồn cuộn phình to, đem biển sương mù mạnh mẽ xé rách. Nhưng sau mấy nhịp hô hấp, hơn phân nửa sương mù ở tại nơi Ngân Diệm vừa xuất hiện liền biến mất hầu như không còn, rốt cuộc lộ ra cảnh tượng ban đầu. Mà Ngân Diệm ở mấy con hỏa giao tàn sát bừa bãi, chẳng những ngăn chặn được dòng nước trong không trung mà còn cuồn cuộn chớp động bay ngược lên phía trên nguồn của dòng ánh sáng. Với uy lực đáng sợ của Ngân Diệm, đoàn ánh sáng màu lam chỉ vừa sợ vừa tiếp xúc lập tức tán loạn biến mất. Nhưng vào lúc này, đoàn ánh sáng trên trời bỗng nhiên mặt ngoài hiện ra vô số ngân hồ, thoáng cái lại quay tròn, điên cuồng co rút lại không thể to ra được. Tiếng sét đánh nổi lên, đoàn ánh sáng màu lam chợt co rút, từ giữa từ từ phun ra một viên bọng nước. Viên bọng nước này thoạt nhìn trong suốt dị thường nhưng lại sền sệt. Đường vân bên ngoài hơi hơi nhộn nhạo, rồi hình thành từng đạo linh văn màu lam, tản ra ánh sáng màu xanh mát dịu. Quả bọng nước hướng xuống phía dưới, liền nổ vang phát ra âm thanh trầm thấp, mà đoàn ánh sáng màu lam lại ào ào nứt toát, tự động biến thành hư ảo. Phía dưới Hàn Lập thì hắn thấy tất thảy mọi việc, sắc mặt chợt đại biến. Ngay sau đó, Ngân Diệm cùng mấy con hỏa giao đem quang cầu màu lam bao phủ vào bên trong biển lửa cuồn cuộn. Phốc phốc, thanh âm liên tiếp truyền ra. Trong biển lửa, ánh sáng màu lam chợt lóe, quang cầu bỗng nhiên từ phía giữa mà xuyên thủng chui ra, không bị Ngân Diệm làm tổn thương một chút nào. Thiên hạ trọng thủy. Hàn quang chợt lóe trong mắt Hàn Lập, trong miệng quát khẽ một câu, trong lòng không còn chần chờ mà lập tức thúc giục phạm thánh pháp tướng. Pháp tướng ba đầu sáu tay không tiếp tục phun Ngân Diệm trong miệng, mà sau cánh tay đồng thời vùng nắm tay lên, phát ra một tiếng nổ lớn. Quyền ảnh lại chi chít hiện ra, hướng lên trời cao mà bắn đi. Ầm vang, tiếng động vang lớn. Mặt ngoài quả bóng nước màu lam chợt có kim quang đại phóng, dường như mỗi một khỏa đồng thời đã bị hơn 10 đạo quyền ảnh công kích liên tục. Nhưng sau khi kim quang hiện ra, tất cả các quả bóng nước đều bình yên, dường như không có việc gì tiếp tục lao xuống. Hàn Lập liền cả kinh. Phạm Thanh pháp tướng lại cử động sau cánh tay, sau năm đấm kim quang đại phóng, nháy mắt là biến ảo thành vật chất thật sự, hướng phía quả bóng nước điên cuồng lao tới. Một vụ nổ kinh thiên động địa, thoáng cái cả không trung bị chấn động dựng ngược. Vô số vòng xe màu vàng như năng gắt trên không trung liên tiếp xuất hiện ở chỗ vụ nổ, tạo nên từng trận dao động kinh liệt, rồi hóa thành cột cuồng phong nhanh chóng tản đi. Sau khi gió tan đi hết, tất cả quả bom nước đều biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới Phạm Thánh Kim Thân vẫn đứng thẳng tại chỗ, nhưng hai chân thụt sâu vào mặt đất vài chục trường, sau cánh tay rõ ràng cục hơn một nửa, chúng đã cùng những quả bom nước đồng quy vu tận. Hàn Lập thấy như vậy thì chợt rùng mình. Lấy uy lực của Phạm Thánh Chân Ma mà cũng có một chút chật vật như vậy, có thể thấy được thiên hạ trọng thủy này thật là đáng sợ. Ngay sau đó, Hàn Lập một tay bấm niệm thần chú, trên người Phạm Thánh pháp tướng kim quang lưu chuyển một trận, sau cánh tay một lúc sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc này trên trời cao lại một lần nữa ngưng tụ ra một quả cầu lửa màu đỏ đậm to lớn. Quang đoàn tuy rằng chỉ duy nhất có một viên, nhưng thể tích to lớn, cơ hồ mà phủ hết tất cả thung lũng. Sau một trận tiếng huyền náo oa oa, vô số ngọn lửa phun ra những con quả lửa màu trắng bay ra theo quang đoàn, hai cánh mở ra rồi hóa thành một viên hỏa cầu mạnh mẽ bắn xuống. Những hỏa cầu đó chưa thật sự hạ xuống, nhưng đã làm cho mọi thứ như sôi trào, thoáng cái đã buông xuống tới phía trên thung lũng. Hàn Lập hai mắt hơi hơi nhíu, thân hình chưa động đậy, nhưng Phạm Thanh pháp tướng lại há miệng phun một cái, hướng biển lửa màu bạc mà lao tới. Thế nhưng lúc này đây, Ngân Diệm lập tức tránh né cái miệng khổng lồ của pháp tướng, tình quang lưu chuyển trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Phạm Thánh pháp tướng lại đảo ngược uy lực của Linh Diệm, trực tiếp biến thành cực hạn chi diệm mà lao tới. Ngay sau đó, một trắng một bạc, hai ngọn lửa cháy trong nháy mắt và chạm với nhau. Hai loại thuộc tính năng lượng hoàn toàn tương phản lập tức ở hai phía bạo phát ra. Lúc sau, trên bầu trời chợt lóe, lấy một đường thẳng làm trung tâm, nhất thời chia trời đất làm hai nửa băng và lửa. Trên trời cao giằng co không dứt, Hàn Lập đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một ngón tay trỏ lên hư không. Một lúc sau, kiếm quang dày đặc hiện ra, lập tức dung hợp thành một khối, hóa thành một cự nhận hơn 10 trường. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm nhẩm, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Cự nhận màu xanh tinh quang lưu chuyển, đòn gió cuồng trướng. Trong khoảnh khắc, đã lớn hơn gấp bội, biến ảo thành cự nhân to gần 100 trượng hướng lên trên trời. Phạm Thành pháp tướng tam gương mặt chợt lóe ra vẻ dữ tợn, hai cánh tay to lớn chụp vào phía dưới đã đem cự nhân một phát bắt được, lập tức vùng lên hướng không trung hùng hăng mà chém một phát. Chỉ thấy một đạo thanh quang phá trường không chợt lóe, cự nhân hướng lên trời liền quỳ dị hướng phía Hàn Diệm cùng biển lửa giao hội rồi chém tới quang cầu khổng lồ ở bên trên. Quang cầu đỏ đậm, điên cuồng vài cái, liền lập tức vội thành vội tức xẻ làm hai. Dùng nham xích viêm từ giữa điên cuồng phun ra, lập tức hóa thành lửa cuồn cuộn chạy nứt tác mà chui ra. Phía dưới biển lửa, một trận nổ vang, thoáng cái ở trên không trung biến mất không thấy. Thế nhưng Phạm Thanh pháp tướng vừa đem tay giơ lên trời thu lại cự nhận, còn chưa kịp làm gì thì trên trời cao cuồn cuộn lửa cháy, lăn lộn vài cái, liền hóa thành một đám bụi màu vàng mênh mông. Theo bốn phương tam hướng điên cuồng cuốn động. Trong khoảnh khắc, cả không trung đều biến thành mờ mịt, hơn nửa trong đám bụi phát ra tiếng vàng tăng tăng, lộ ra một cột chiên khí làm cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Phía dưới Hàn Lập nhướng mày. Phạm Thành pháp tướng lại không nói một lời, cự nhận cầm trong tay lại vùng lên, hướng vụ hải màu vàng chém một nhát. Thành quang chạm mắt lại một lần cắt qua phía dưới chân trời. Một chém đem biển khí bụi mạnh mẽ xẻ đôi. Nhưng là ngay sau đó, hai bên cục khí bụi nồng đậm phía dưới lại xoay một vòng, liền như không có việc gì, đem biển khí bụi khôi phục như lúc ban đầu. 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành cự nhận hơn ngàn trường, cùng Phạm Thánh kim thân thần lực cực kỳ khủng bố. Vậy mà đối với thứ này, một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa một lúc sau khi vụ hải gặp công kích, bên trong là mơ hồ truyền đến âm thanh kim cổ. Tiếp theo, đám bụi màu vàng mênh mông phía dưới quay cuồng, bên trong bỗng nhiên hiện ra một đội binh sĩ bằng đất sét, chìm thú đủ loại, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén lành lạnh, cùng hướng về phía bên này. Nhìn qua thì phảng phất có trăm vạn hùng binh ẩn chứa giống hệt y như nhau. Hàn Lập không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển liên tục, nhưng còn chưa nghĩ được đối sách thì trong biển khí bụi đột nhiên có biến. Một số binh sĩ đều bí mật hướng phía này mà đánh tới. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Phạm Thành pháp tướng lập tức đưa cự nhận trong tay hướng không trung liên tiếp quét tới. Kết quả nơi nhận mang màu xanh đi qua, tất cả binh sĩ đều chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn thành tro. Nhưng chờ thanh quang tắt đi, khí bụi lại cuồn cuộn ngưng tụ. Lập tức số lượng binh sĩ trong vụ hại lại không tiếng động hiện ra. Vẫn huy động binh khí tiếp tục hướng xuống. Hàn Lập thấy như vậy, động tử không khỏi hơi co rút. Chương 2178, Chân Lôi Kiếp. Hắn không nói một lời mà chỉ thay đổi sang một loại pháp quyết khác. Pháp tướng Phạm Thánh bỗng cầm lưỡi đao ném đi. Bên ngoài cơ thể của pháp tướng lại lấp lánh những tia sáng vàng rực. Mới trong nháy mắt, nó đã biến thành một thân thể bằng vàng ròng thật sự. Ngoài ra còn có vô số những khôi ký hiệu màu vàng đang quay vù vù xung quanh. Ba cái đầu há ra ba chiếc miệng thật lớn, phùng ra những cuộn sóng trắng xóa không một tiếng động. Những con sóng này hơi nhoáng lên, chúng liền chìm thẳng vào trong biển bụi ngập trời ở đằng trước. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cơn sóng nổ tung ngay giữa mạng mây bụi, tạo thành một vòng sóng âm lan tràn khắp nơi trong đó. Cứ nơi nào có gần sóng âm đi qua, đám binh sĩ trong làng bụi liền bị biến thành bột phấn. Nhưng chỉ ngày sau đó, đám mây bụi khẽ chuyển động, hơn 10 vạn binh sĩ lại được biến ảo ra thêm một lần. Tên nào tên ấy đều nguyên vẹn không bị xê xước. Chúng đang bối loạn binh khí trong tay, làm dấy lên từng trận gió gào. Vô số tia sáng màu vàng bắn xuống, rậm rạp tới mức có thể che kín cả bầu trời. Mỗi tia đều phát ra âm thanh chói tai, khí thế kinh người, giống như không có gì không thể xuyên thủng được. Nhìn thấy cảnh này khiến cho sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi. Miệng khẽ quát, một ngón tay của hắn hướng lên, điểm vào tấm thân vàng rực của pháp tướng Phạm Thánh phía bên trên. Dải sóng màu trắng liền thôi không còn phùng ra từ trong miệng của pháp tướng. Nó bước nhanh từng bước về phía trước, sau cánh tay vùng lên tỏa ra hào quang vàng rực. Sáu cột sáng rất to được phun ra, rồi nhập làm một với đám mây bụi. Sau đó cả những cột sáng và làn sương bụi xoay tít hóa thành một cơn lốc vàng nhạt. Cơn lốc này cao tới mấy trăm trượng. Nó vừa xoay tròn mà đã tuôn ra vô số ký hiệu màu vàng. Đồng thời theo mỗi vòng gió xoáy còn truyền tới một cột lực hút mạnh tới nỗi khiến cho người ta không dám tin. Những tia sáng màu vàng nhạt liền bị lực hút của cơn lốc làm rung lên rồi bị bẻ cong phương hướng. Ngay lập tức chúng lao vào trong vòng lốc xoáy rồi phát ra một tiếng gãy vỡ. Sau đó không còn thấy bóng dáng đâu. Còn về trong tên vệ sĩ trong màn bụi trên không trung, cũng chẳng thể nào khống chế thân thể dưới lực hút khủng khiếp đó. Cuối cùng, tất cả đều bị cơn lốc kéo vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc này, màn sương bụi xoay cuồn cuộn ngập trời, mà bóng người cũng bắt đầu di động. Nhưng chỉ sau vài nhịp thôi, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên sạch sẽ. Ngoài trừ đám mây đen cùng cơn lốc màu vàng ra, thì nơi này không còn thứ gì khác tồn tại. Cơn lốc màu vàng trong không trung vẫn chuyển động điên cuồng, bên trong nó vẫn truyền ra từng tiếng nổ vang như rồng ngâm không ngớt. Nhìn mãi cũng không hiểu tại sao nó lại có thể chưa hết được đám mây bụi nhiều đến như vậy. Hàn Lập thấy mọi chuyện suôn sẻ thì mới khẽ thở phào, cuối cùng trên mặt đã chịu hiện ra một nét vui mừng. Hắn giơ tay áo hướng đến cơn lốc trên cao, từ mỗi ngón tay liên tục bắn ra các loại pháp quyết có màu sắc khác nhau. Sau khi chớp động, chúng đều chìm mất hút trong gió lốc. Một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay lập tức cơn lốc đột ngột dừng hẳn, rồi trong làn ánh sáng màu vàng vèo, nó mau chóng thu nhỏ thể tích lại. Một lát sau, cơn lốc trên không trung ban nãy đã tan đi rồi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khối đất màu vàng to bằng nắm tay đang rơi từ trên cao xuống. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn giơ tay chụp vào hư không, đem khối cầu ở đằng xa bắt lấy. Nhưng tại thời điểm vật này rơi vào trong lòng bàn tay, Hàn Lập không tự chủ được phải trầm mình xuống. Tuy rằng sau đó cánh tay hắn vẫn nâng lên được, nhưng khuôn mặt không khỏi lộ ra vài nét nhăn nhó. Khối đất hình cầu này thoạt nhìn thì chẳng có chút nào bắt mắt. Thế nhưng trọng lượng nó phải đến mấy trăm vạn cân, chứ chẳng chơi. Hàn Lập có sức lực khó ai có thể tưởng được, vậy mà lúc bắt được nó thiếu chút nữa thì bị kéo ngã nhào theo. Tuy rằng không biết biển sương bằng bụi đã bị hắn dùng một lực lượng pháp lực khổng lồ như thế nào để áp chế, cũng không biết nó thuộc vào loại tài liệu nào. Nhưng nếu dùng nó để luyện thành một loại bảo vật, thì tin rằng uy lực của nó sẽ khó có thể tưởng được. Trong lúc Hàn Lập đang cân nhắc, thì nguyên khí trong không trung bỗng lại trở nên nhộn nhào. Từ nơi nào đó rất trên cao của bầu trời bỗng truyền đến một tiếng sấm rền vang. Đám mây đen đang phủ kín vùng đất trụng bắt đầu quay cuồng, chúng tách ra hai phía trái phải, rồi ở giữa để lộ ra một cái động rất to. Động này rộng khoảng hơn 10 mẫu, từ bên trong tràn ra những tiếng gầm rú long trời, những rạch chớp nối đuôi nhau lóe lên không ngớt. Tiếp đó là một quả cầu bằng điện chợt hiện ra, hơn nữa nó đang không ngừng phình to. Thoạt nhìn, nó thật giống như một thế giới bằng lôi điện đang xé rách không gian truyền đến nơi này vậy. Trận lôi kiếp. Hàn Lập thấy cảnh này bèn nghiêm túc thì thào, bàn tay hắn khẽ nhoáng, vật đang nằm trong tay bỗng chớp lóe rồi biến mất. Đồng thời mười ngón tay hòa lên, bắn ra từng đạo pháp quyết lướt tới rồi nhập thẳng vào trong những pháp trận còn sót lại. Ngay lập tức bốn phía quanh hắn rung lên từng chuỗi dao động vù vù, những pháp trận còn sót lại liền tỏa ra hào quang chói lòa. Các loại cấm chế bên trong đó bỗng chốc trở nên dày đặc kinh người. Càng đáng chú ý hơn là ba tòa cực sơn từ đầu đến cuối vẫn bất động, thì giờ đây cũng đang lặng lặng bay lên trên cao. Cả ba tòa núi bay lên cao gần chạm vào màn sáng của pháp trận thì dừng lại, sau đó phân ra thành một tam giác, bờ vàng bảo vệ Hàn Lập rất chặt chẽ. Nhưng Hàn Lập vẫn còn lo lắng, trong miệng hắn lại lẩm nhẩm kiên quyết. 72 lưỡi kiếm liền hiện ra phía dưới ba ngọn núi, chúng múa lượn một dặm rồi biến ảo thành một đóa hoa sen lơ lửng không nhúc nhích trên đỉnh đầu hắn. Cũng khó trách tại sao hắn lại cẩn thận như vậy. Người ta thường đồn đại về việc đổ thiên kiếp đại thừa rằng thực ra có đến 8-9 phần tu sĩ ngã xuống không phải do thiên kiếp ngũ hành mà chính là bởi vì trận lôi kiếp. Trong quá khứ có phần lớn tu sĩ hợp thể hậu kỳ lúc đánh sâu và chướng ngại thường chết đi dưới loại lôi kiếp trận chính này.

đột nhiên vận dụng tối đa ma công để hóa thành hai vệt cầu vồng vọt tới. Chỉ sau vài cây chớp động, chúng đã chặn trước hướng chạy của đoàn người. Trông thấy như vậy, khiến cho sắc mặt của thiếu nữ trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng nàng không thể không lệnh cho những thủ hạ của chính mình dừng lại để cùng nhau triển khai phòng thủ. Những tu sĩ nhân tộc ai nấy đều mang khuôn mặt tái nhợt, trong mắt không che giấu nổi sự sợ hãi kinh khủng. Dù sao thì thực lực của bọn họ thấp kém hơn so với đối phương quá nhiều, kể cả khi liều mạng cũng không kiếm nổi lấy một tia hy vọng. Mà cũng có thể, những tên ma tộc đằng sau lập tức ùa lên rồi đem các loại ma khí về kín đám người bên trong. Tên ma tộc đầu rắn bên người dự tợn vừa xuất hiện đã hồ lớn trừ sát. Sau đó hắn cùng tự mình điều khiển hơn 10 chiếc xoa lao lên đầu tiên. Các tên ma tộc còn lại cũng đồng loạt ra tay. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2179, gặp người quen cũ. Bị dồn ép tới bước này khiến cho thiếu nữ áo lam trở nên tuyệt vọng. Nàng cắn chặt hàm răng, làm khuôn mặt nổi lên từng vệt gần máu. Có vẻ như nàng đang định thi triển một loại cấm thuật nào của gia tộc mình để cùng chết chung với đối phương. Ngay lúc nàng vừa nhấc tay định bấm niệm thần chú, nhưng bỗng nhiên trong không trung chớp động rồi hiện ra vệt sáng màu bạc, tiếp đó là một bóng người bất ngờ xuất hiện. Diễn biến này làm cho cả hai bên những tu sĩ nhân tộc và đám ma tộc ngẩn ngơ. Người mới tới thì nhìn quanh bốn phía rồi với giọng nói thanh thoát pha lẫn vẻ lạnh lùng: "Ma tộc cũng dám đặt chân đến đây, đúng là muốn đi chết mà, giết đi." Vừa dứt lời, toàn thân người thiếu nữ vừa mới tới bỗng được hào quang màu bạc. Vèo vèo, những tiếng xe gió chói tai nổi lên, nàng liền phóng ra vô số sợi tơ trong suốt, bắn về khắp bốn phía chung quanh. Những tên ma tộc quanh đó rất kinh hãi, tên nào tên ấy đều thúc giục ma công hoặc là ma khí ra để bảo vệ toàn thân. Chỉ có điều những thứ đó lại như không tồn tại đối với các sợi tơ trong suốt này. Dù cho đám ma tộc đã cố chống đỡ thế nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là bị các sợi tơ xuyên qua thân thể, làm cho bọn chúng ngã rạp xuống y như những cọng cỏ khô. Ngay cả tên đầu rắn bệnh người có thu vi luyện hư kỳ cũng không thoát được. Trước khi thi thể rơi xuống, hắn còn mang theo vẻ mặt kinh sợ, lẫn khó tin. Cũng khó trách tại sao hắn lại có biểu hiện như vậy. Lần này hắn dẫn theo một đội quân, đuổi theo một đám tu sĩ nhân tộc có thực lực thấp hơn mình rất nhiều. Vốn cứ ngờ rằng mọi chuyện dễ dàng như nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại bị người khác chen vào. Vì vậy mà hắn mang theo một bụng oán hận cam lòng mà chết đi. Thiếu nữ mặc áo lam cùng những người trong gia tộc nàng thấy như vậy liền vui mừng khôn xiết. Dưới sự dẫn dắt của người mặc áo lam, tất cả những tu sĩ này đồng thời cúi đầu về phía bóng người mờ mờ trong không trung. Riêng thiếu nữ áo lam thì cực kỳ cung kính nói: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Nếu như không có tiền bối giúp, e rằng là vạn bối cùng toàn bộ con cháu của Hứa gia sẽ phải mất mạng trong tay lũ ma tộc rồi." "Hứa gia? Chẳng lẽ là Hứa gia của Bằng Phách tiên tử sao?" Bóng người mờ mờ trong không trung tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hỏi lại thật kỹ: "Tiền bối có quen với tổ tiên ta sao? Ta chính là con cháu đời sau của vị tổ tiên Bằng Phách." Thiếu nữ mặc áo lam sửng sốt trả lời: "Ta không quen Bằng Phách tiên tử, nhưng một người bạn tốt của ta có quan hệ sâu xa với vị tổ tiên từ rất xa xưa của Hứa gia. Mà vì sao các ngươi lại bị ma tộc đuổi giết đến tận đây chứ?" Lớp hào quang che quanh bóng người trên không trung chợt tắt. Theo đó, một thân hình xinh đẹp không tì vết, cùng khuôn mặt như thiên thần, đang mỉm cười hiện ra. Người này chính là Ngân Nguyệt, vừa mới từ giả đất trùng phá không bay tới. Rõ ràng trong khoảng thời gian ở chung với Hàng Lập, nàng đã được nghe kể về Bằng Phách tiên tử cùng với sự tồn tại của Hứa gia. Có lẽ bởi vậy nên nàng mới giữ nét mặt hòa ái như vậy. Còn nếu đổi lại là những tu sĩ của nhân tộc, thì với thân phận của một tiền bối hợp thể kỳ, nàng cũng chẳng cần phải khách khí. "Bạn bè của tổ tiên ta, vậy tên của tiền bối kia là gì? Không chừng vạn bối đã từng nghe nói rồi." Thiếu nữ áo lam thầm buông lỏng vẻ đề phòng, nhưng nàng vẫn cùng kính hỏi ngược lại: "Người tên gì?" Ngân Nguyệt không vội trả lời mà trước tiên quan sát thiếu nữ đối diện vài lần, sau đó hơi suy tư rồi mới hỏi: Vạn bối là Hứa Thiên Vũ. Nếu tiền bối có việc cần sai sự, xin cứ giao cho vạn bối là được. Thiếu nữ ảo làm hơi rùng mình rồi trả lời. Nữ tử họ Hứa này đúng là Hứa tiên tử mà Hàn Lập đã từng quen biết tại thành Thiên Uyên. Đã qua nhiều năm không gặp, nhưng lúc này tu vi nàng đã gần tiến tới cảnh giới luyện hư, mà cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên nàng lại xuất hiện ở nơi đây, lại còn bị một đám ma tộc đuổi giết chật vật tới nỗi suýt mất mạng. Hứa Thiên Vũ, tính thêm dáng vẻ bề ngoài thì người đúng là tên đệ tử ở Hứa gia mà Hàn Lập đã nhắc tới. Như vậy đi, ta tạm trưng dụng tất cả người nhà họ Hứa các người một lúc. Khu vực này cấm người lạ tới gần, tạm thời các người cứ tuần tra quanh đây để phòng người khác bén mảng tới. Ngân Nguyệt mỉm cười, sau đó nàng không khách khí mà sai bảo. Được giúp việc cha tiền bối là vinh dự của chúng tôi. Chỉ có điều tu vi bọn ta quá thấp nên chẳng thể nào ngăn cản nổi những kẻ có thần thông mạnh hơn. Chỉ sợ là lại làm chậm trễ việc lớn của tiền bối rồi. Hứa Thiên Vũ nghe như vậy liền cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng vẫn nhanh nhau trả lời. Không sao, để ta cho người mấy tấm phù. Nếu như gặp kẻ không thể ngăn được thì cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ cần quăng tấm phù này rồi báo cho ta, ta sẽ tới trong nháy mắt. Ngân Nguyệt đã sớm dự tính tới chuyện này. Thì ra tiền bối đã có dự liệu từ trước, như vậy vạn bối sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của người. Hứa Thiên Vũ cúi đầu vâng lời. Ngân Nguyệt cũng gật đầu hài lòng. Ngay lúc này nàng đang muốn nói điều gì với thiếu nữ mặc áo lam thì bỗng nhiên phía chân trời lóa lên muôn vàng vệt sáng màu bạc. Tiếp theo là những tiếng nổ đì đùng vang lên, thậm chí mặt đất phía dưới còn không ngừng rung lên khe khẽ. Được rồi, cứ cầm lấy mấy lá phù này đi, ta còn có việc phải đi trước. Vẻ mặt của Ngân Nguyệt chợt đổi, tay áo rung lên làm mấy lá bùa bằng tên phía trước, mà thân mình nàng lại phát ra một tiếng nổ đình tai, rồi hóa thành một vệt cầu vồng kéo thẳng về phía cuối chân trời, biến mất không thấy tăm hơi. Hứa Thiên Vũ giơ tay bắt lấy những lá bùa, mà ánh mắt vẫn dán vào vệt sáng do Ngân Nguyệt để lại. Trên mặt không hiểu sao, trên mặt không sao giấu được vẻ hoài nghi. Nhưng ngày sau đó nàng liền quay lại ra lệnh cho những người trong gia tộc họ Hứa đang đứng phía sau. Các người đã nghe vị tiền bối đó dặn dò rồi, lập tức phân ra 5 người thành một đội. Mỗi đội cứ theo một hướng khác nhau mà tuần tra, không cho bất kỳ kẻ lạ mặt nào bén mảng tới khu trong kia. Vâng, mọi người đều không người vâng lời. Nhưng cũng có vài tên đệ tử của Hứa gia khác liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ. Cuối cùng là một tu sĩ già nua bước tới rồi chắp tay nói với thiếu nữ đứng phía trước. Thiên Vũ, người không thấy dáng vẻ rất đáng nghi của tên tiền bối vừa rồi sao? Hơn nữa ở xa xa còn vang lên những tiếng nổ và các trận rung động. Chúng ta làm việc cho người ta sẽ không bị dính vào phiền toái gì khác chứ. Anh họ à, mặc kệ khu vực trung tâm kia có điều gì bất thường cũng không phải là việc của chúng ta, càng không nên có tâm tư tò mò. Nếu không, vị tiền bối vừa rồi sẽ dùng một tay lấy đi tính mạng của chúng ta đó. Hơn nữa chưa nói tới ân cứu mạng của người ta. Cho dù có việc gì thì chỉ nói về thực lực thôi, ta và người có tư cách gì để không nghe lời. Mọi việc đã có ta làm chủ, tất cả nghe theo lời ta, huynh không cần nói nhiều làm gì. Hứa Thiên Vũ trầm mặt, trách mắng ông lão không chút lưu tình. Là ta suy nghĩ chưa thấu đáo, tất nhiên mọi chuyện sẽ do muội quyết. Sắc mặt của lão già lúc này thì khi thì đổi trắng, khi thì đổi hồng, nhưng chỉ biết già thư không nói thêm điều gì. Mà những tên tu sĩ của Hứa gia ban đầu có thái độ chần chờ, giờ đây đều tỏ vẻ xấu hổ, càng không dám cãi lời. Vì vậy những người này được chia làm ba đội, bắt đầu chọn lấy các hướng rồi bay đi. Tuy rằng khu vực tuần tra không nhỏ chút nào, nhưng dưới tốc độ của các loại pháp khí phi hành, nếu muốn bay hết một vòng thì cũng chẳng mất bao lâu. Hứa Thiên Vũ dẫn theo 4 gã huynh đệ trong nhà bay thong thả trong không trung. Bỗng dưng từ đằng chân trời xa xa lóe lên một vệt sáng chói mắt, chỉ trong tích tắc thôi là biến mất không thấy đâu. Sau đó là thường hồi tiếng nổ nặng nề vang tới. Nàng không nén nổi tò mò, bèn liếc mắt về nơi có những vệt sáng đang chớp động. Trong mặt chợt lóe lên một tia khác thường, nhưng cũng không dám nhìn nhiều mà lại tiếp tục thúc giục những tu sĩ bên cạnh bay về phía trước. Cùng với lúc này, hang động bên trên không trung khu đất rộng đã rộng tới mấy trăm mẫu. Dự thiên xâm xét đinh tài nhức óc, từng đạo chớp to như những chiếc vải đựng nước đánh xuống liền miên. Mà đi kèm với nó là những khối cầu bằng lôi điện to, như những căn nhà chợt loe tới. Hai loại lôi điện này dày đặc trải khắp toàn bộ không trung, uy thế lớn kinh người. Chỉ sợ cho dù là tu sĩ đại thừa nhìn thấy cũng phải tái mặt. Nhưng cho những rạch điện kia có điên cuồng tới nơi đâu, tiếng sấm có vang trời tới mức nào, thì lơ lửng ở tầng không trung bên dưới là ba ngọn núi được xếp thành chữ phẩm, vẫn chống đỡ hơn phân nửa xô sấm chớp đang trút xuống. Mỗi ngọn núi đều lớn cỡ nghìn trượng. Một ngọn được bao phủ trong màn khí xám dày đặc, mỗi khi nó bắn ra một cái vòng sáng màu xám là khiến cho không ít tia chớp bị biến mất không hiểu tại sao. Một ngọn núi khác lại phát ra vô số tiếng xe gió vù vù trộn lẫn trong hàng loạt tiếng nổ đinh tai. Tràn ngập xung quanh là các đạo kim khí, đạo khí vậy vùng ngang dọc, khiến cho những tia chớp hay các khối lôi cầu ở gần đó đều bị chém đôi rồi tan mất. Cuối cùng là một ngọn núi liên tục tỏa ra ánh sáng năm màu lòng lánh. Bất cứ tia chớp hay khối cầu địa nào chạm vào liền lập tức nổ tung. Đường phía dưới ba ngọn núi là một pháp tướng toàn thân vàng óng ánh, cao tới cả ngàn trượng. Mỗi khi sau cánh tay của nó múa lên là một trận mưa bởi những khối sáng màu vàng bắn ra, đánh tan đi một phần xâm chớp. Xuống thấp hơn đôi chút còn có thêm một đóa hoa sen màu xanh được tạo bởi những thanh kiếm đang liên tục xoay tròn. Vài sợi chớp hoặc là lôi cầu lọt lưới chạm vào nó liền bị kim khí trên đóa hoa chém cho nát bấy. Hàn Lập Đan vừa niệm pháp quyết vừa điều động pháp lực trong cơ thể, dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng kèm theo nhiều thủ đoạn ứng phó, hắn đem thứ thực lôi kiếp đã giết đi không biết bao nhiêu tu sĩ này ngăn cản đến tận bây giờ, đến cả một cọng tóc cũng chưa hề bị tổn thương. Chỉ có điều trong lòng Hàn Lập hiểu rất rõ, mình có thể chống đỡ đến tận bây giờ mà còn bình an vô sự đều nhờ công lao của ba tòa cực sơn trên cao kia. Tuy nguyên hợp ngũ cực sơn còn chưa có luyện xong, nhưng ba tòa núi phối hợp với nhau vẫn có thể phát huy được phần nào tác dụng chống đỡ lôi kiếp thần kỳ. Kể cả khi ba món bảo vật này vẫn chưa hợp nhất, vậy mà hơn phân nửa xâm chớp đã bị chúng hóa giải dễ dàng. Còn chưa đến một nửa thì được Hàn Lập cùng pháp tướng Phạm Thánh ra tay ngăn cản. Nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng rất gắng gượng mới chống đỡ được cho tới giờ. Lúc này chẳng những sắc mặt đã tái nhợt, dáng vẻ cũng trở nên tiêu tụy, mà pháp lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết 7-8 phần. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ở linh giới lại ít ỏi tu sĩ đại thừa kỳ đến như vậy. Nếu xét về sự chuẩn bị về bảo vật pháp lực cũng như thân thể của hắn đều hơn tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác không biết bao nhiêu lần mới có thể chống chọi với thực lôi kiếp đến tận giờ này. Nếu như các tu sĩ hợp thể khác thì tỷ lệ vượt qua được lại càng nhỏ bé đi. Ngay trong khoảnh khắc Hàn Lập đang thẳng ngắn thở dài, cuối cùng thực lôi kiếp trên không trung đã bước vào giai đoạn kết thúc. Các hàng sâu hút hiện ra trên bầu trời đang bắt đầu nhỏ lại, khiến cho biển sâm chớp trên không trở nên quay cuồng, sau đó chúng kéo theo lỗ thùng thu nhỏ lại rồi điên cuồng nén lại với nhau. Chỉ một tuần trà trôi qua, trên không trung bỗng tràn ra một cột khí tức kinh khủng khiếp tới độ có thể hủy diệt cả trời đất. Trong hang động lúc này còn có thêm một khối lôi cầu loang lộ hai màu đen trắng đang dần dần hình thành. Kết thúc phần 421 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.